Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 440, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Vương vẫn đang kích động chia sẻ quá trình thí nghiệm của mình. Ta lại lui một bước, đem tứ chi của dã thú và con người dung hợp lại. Ví dụ như bàn chân gấu này, nếu thành công, người này sẽ có được móng vuốt sắc bén của gấu làm vũ khí. Có lẽ còn có thể có được sức mạnh của gấu. Đáng tiếc người này cũng không chịu nổi dịch năng lượng. Sở Du Ninh nhìn ông ta kích động như thể phát hiện ra một kho lương đặc biệt lớn. Tức giận vỗ một trường đánh ông ta ngã xuống đất. Ông trời có mù cũng không sao. Còn có ta, nàng đè Phúc Vương xuống không cho ông ta nhúc nhích. Ngươi có biết không, có lẽ chính vì ngươi mà tương lai loài người sẽ diệt vong. Chính những kẻ điên cuồng nghiên cứu như các ngươi đã biến con người thành tang thi. Biết tang thi là gì không? Chính là C, H, E, T rồi sống lại. Chỉ cần bị cắn sẽ lây từ người này sang người khác. Biến toàn bộ loài người trên thế giới thành những con quái vật. Không chỉ có tang thi, ngay cả động vật, hoa cỏ cây cối cũng đều biến dị. Ngay cả nguồn nước và đất đai cũng bị ô nhiễm. Không có gì để ăn, không có gì để uống. Ngươi có biết con người sống tuyệt vọng đến mức nào không? Cuối cùng tang thi còn có trí tuệ. Chúng muốn thay thế loài người. Những thứ này đều là do ngươi gây ra. Trước mắt Sở Du Ninh hiện lên hình ảnh đội trưởng Mama C, H, E, T dưới tay tang thi cấp cao. Cùng với những đội viên ra ngoài làm nhiệm vụ không bao giờ trở về. Đối với những người ở Mạt Thế, mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ đều chuẩn bị tâm lý có thể sẽ chết. Có thể sống sót trở về nghĩa là mạng của họ lại được kéo dài thêm một ngày. Thẩm Vô Cữu đã tìm khắp địa cung mà không thấy người Thẩm gia đó đâu. Trở về lại thấy Sở Du Ninh đang đè vai Phúc Vương bắt ông ta quỳ xuống. Hắn là lần đầu tiên thấy nàng đỏ hoe vành mắt. Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn phóng khoáng tự tại. Cả ngày giống như một cái lò sưởi nhỏ. Những lời nàng nói, những việc nàng làm thường khiến người ta vừa buồn cười vừa không biết nói gì. Ngay cả lần Hề Âm chết, nàng cũng chỉ tức giận xông vào hoàng cung chất vấn. Hắn cũng từ những lời nàng nói mà hiểu được toàn bộ quá khứ của nàng. Lai lịch của nàng, hóa ra, lai lịch của nàng còn thảm thiết hơn hắn tưởng tượng. Sát khí nồng đậm hơn cả M. Á, U tươi chính là G, I, E, C chóc mà có. Là do G, I, E, C nhấc con tang thi C, H, E, T rồi sống lại kia. Toàn bộ thế giới đều là tang thi. Điều đó có nghĩa là nàng từng giây từng phút đều sống trong nguy hiểm. Còn không có nước, không có đồ ăn, chẳng trách nàng lại coi trọng lương thực như vậy. Lại bảo vệ thức ăn như vậy, lại trân trọng đồ ăn như vậy. Hắn không thể tưởng tượng được đó là một thế giới tuyệt vọng đến mức nào. Thật sao? Đây có phải là chứng minh ta đã thành công không? Ta đã tạo ra chiến binh phi nhân loại. Có trí tuệ có được tính là một loài mới không? Phúc Vương nghe xong cả người đều phát điên. Sở Du Ninh đưa tay bóp cổ ném ông ta lên bàn thí nghiệm. Loài người diệt vong. Thế giới bị tang thi thống trị, đây gọi là tốt sao? Nàng dùng tinh thần đao cắt lòng bàn tay ông ta. Nhỏ M, Á, U của người đã C, H, E, T trên bàn thí nghiệm vào vết thương của Phúc Vương. Sau đó đẩy xác C, H, E, T đó xuống đất, khóa ông ta lại trên bàn thí nghiệm. Nàng phải xem đây có phải là virus tang thi không? Cách chương.